Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 231, phong vĩ, kê quan xà hồn hoàn thứ ba của áo tư tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Triệu Vô Cực biệt khuất thua trận và nhóm Đường Tam đã thành công gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện tinh hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện. Phần thưởng, tùy thân máy tu luyện, chỉ có ký chủ và nữ nhân ký chủ mới có thể hấp thu khí mà máy tu luyện tỏa ra. Trên cổ Đường Long xuất hiện một sợi dây chuyền và nó tản mát ra khí rồi lan tràn xung quanh 10 mét. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cảm giác được xung quanh Đường Long tán mát ra thứ mà họ cảm thấy khi hấp thu sẽ gia tăng cấp bạc hồn lực của mình mặc dù là rất nhỏ. Đới Mộc Bạch cùng áo tư tạp đi tới trước mặt Triệu Vô Cực. Tư tạp tạo ra hương tràng cho Triệu lão sư đi. Đới Mộc Bạch, rõ rồi đới lão đại. Lão tử có xúc xích lớn. Áo tư tạp, Triệu lão sư, xin mời. Áo tư tạp, Triệu Vô Cực nhìn thấy cây hương tràng nằm trên tay áo tư tạp thì sắc mặt đen như đáy nồi, cuối cùng hắn cắn răng vươn tay nắm lấy hương tràng bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống, hồn lực của Triệu Vô Cực hồi phục lại nhưng mà vết thương trên người lại không dễ khôi phục lại như vậy. Để ta giúp một tay vậy, Đường Long tiến lên mấy bước và trên người cậu tỏa ra năng lượng màu xanh bao phủ người Triệu Vô Cực và đám người Đường Tam. Vết thương mà chiến đấu gây ra được chữa lành cấp tốc. Đới Mộc Bạch dẫn nhóm Đường Tam đi nhận phòng của mình, Đường Tam và Liệt Vũ chọn gian nhà dành cho mình khiến cho Đới Mộc Bạch cười khổ lấy, hắn muốn nói là ở học viện nam nữ ở riêng nhưng tình cảnh này khiến hắn không mở lời ra được. Đới Mộc Bạch xoay sang nhìn nhóm Đường Long thì câm lặng luôn rồi. Đường Long lựa chọn một gian nhà lớn và thân thủ ôm lấy một cái giường ném lên tầng 2 rồi thu dọn lại hết đồ đạc tầng 1 để cho ba nữ tử ở dưới còn cậu thì ở trên. Đường Long nhúng mình một cái phi thân lên tầng 2 thả túi đồ của mình xuống. Sáng ngày hôm sau Đới Mộc Bạch đứng ở từng phòng gõ cửa gọi mọi người dậy. Được rồi mọi người tập trung lại, viện trưởng có lời muốn nói. Đới Mộc Bạch, nhóm Đường Tam và nhóm Đường Long đi ra khỏi gian nhà rồi tập trung tại trung tâm của học viện, họ tới nơi thì thấy được có một tên béo tóc đỏ đang không ngừng quấy rối lấy một nữ tử. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh thấy vậy liền xông lên cùng Mã Hồng Tuấn giao đấu với nhau, cuối cùng Đới Mộc Bạch phải đứng ra can ngăn và giải thích tình trạng của Mã Hồng Tuấn khiến mọi người thông cảm cho hắn. Đường Long cũng khẽ mỉm cười lấy nhưng rồi hắn cảm nhận được có người xuất hiện sau lưng mà lơ lửng trên trời, cậu không chút do dự ngưng tụ dẫn lực thành quả cầu ném ra sau lưng. Phất Lan Đức thấy Đường Long có thể cảm nhận được sự xuất hiện của mình rồi tiến hành tấn công mà không cần nhìn thì kinh ngạc lấy. Khá lắm người trẻ tuổi, có thể phát hiện ra được ta rồi tấn công như vậy. Phất Lan Đức, Đường Long xoay người nhìn Phất Lan Đức khi mà Phất Lan Đức thấy khuôn mặt của Đường Long thì chấn kinh vạn phần đi. Ngài, không phải thực lực của ngài yếu hơn lúc đó. Phất Lan Đức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình sau khi thấy Đường Long nhưng mà hắn không biết mọi biểu hiện của hắn đều bị Đường Long bắt được. Thoại nhìn là Phất Lan Đức nhận thức mình nhưng mà mình trước đó đâu có gặp hắn đâu, Đường Long dùng tay sờ cằm suy nghĩ. Được rồi, đã tập hợp đủ toàn bộ rồi thì bắt đầu bài tập hôm nay. Phất Lan Đức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người tiến hành chạy xung quanh sân 20 vòng. Không chạy xong là không được ăn cơm đâu. Phất Lan Đức dứt lời thì mọi người đều chạy đi trừ Đường Long và Ninh Vinh Vinh. Tại sao lại không chạy? Phất Lan Đức, ta tại sao phải chạy chứ? Ta đường đường là con gái của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tại sao phải làm những thứ này? Ninh Vinh Vinh, xem ra là được nuông chiều từ bé, ở học viện này không cần những người như cô, cửa ở sau lưng mời tiểu thư đi. Phất Lan Đức, mặc dù để mất đi một người sở hữu hỗ trợ hệ vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp trong học viện của mình rất đáng tiếc nhưng mà hắn không muốn một học trò sống trong nhung lụa ở trong học viện của mình. Ngươi, Vinh Vinh, được rồi Vinh Vinh đứng có mà đem thói tiểu thư ra nữa. Nên nhớ từ lúc muội bước chân vào hồn sư giới thì đã chú định muội phải vất vả tu luyện nếu không sẽ lạc hậu hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà, Vinh Vinh, hừ, Đường Long nghiêng đầu nhìn Vinh Vinh mỉm cười lấy, Ninh Vinh Vinh thấy nụ cười này của Đường Long thì nhất thời ngậm miệng lại tiến hành chạy vòng sân cùng những người. Viện trưởng nếu mà Vinh Vinh giờ thói ngang bướng thì nói với ta. Ta nhất định trị nàng. Ừ ta biết rồi, Phất Lan Đức, Đường Long cũng tiến hành chạy giống như những người khác rồi đi ăn sáng sau đó tập luyện những bài tập mà Phất Lan Đức đề ra. Nhóm Đường Tam cứ việc tập luyện như vậy vài ngày, sáng hôm nay vẫn như thường mọi người tập hợp trước trung tâm học viện nhưng mà thiếu mất đi một người. Tiểu Áo đâu, Phất Lan Đức, chắc vẫn còn đang ngủ, hắn vẫn lười biếng, ngoại trừ Tiểu Áo ra, xem ra mọi người đã đến đông đủ. Đới Mộc Bạch, mọi người đứng chờ một lát thì thấy áo tư tạp chạy tới, xem sắc mặt rất là vui vẻ. Tư tạp tới trễ phạt chạy thêm 5 vòng. Phất Lan Đức, không đâu viện trưởng, ta có lý do mà. Áo Tư Tạp, cổ nói nghe một chút. Phất Lan Đức, ta đột phá lên hồn tôn rồi. Áo Tư Tạp, Phất Lan Đức lúc đầu không có phản ứng nhưng sau đó thì chấn kinh vì Áo Tư Tạp nói mình đã đột phá đại hồn sư tiến vào hồn tôn. Phất Lan Đức biết thực vật hệ hồn sư và hỗ trợ hệ hồn sư là hai hồn sư rất khó tăng cấp bậc hồn lực của mình lên. Được vậy để Triệu Vô Cực dẫn đội đi thu hoạch hồn hoàn cho Áo Tư Tạp. Phất Lan Đức, đêm xuống đang ở trong phòng Triệu Vô Cực nghỉ ngơi lấy cảm nhận được có ba cổ khí tức cường đại không chậm chạm xông ra ngoài cửa sổ hướng về khí tức mà mình cảm nhận chạy tới, khi tới đây hắn thấy được một nam tử tay cầm búa trên người mặc lấy đấu bồng rách nát cùng với hai nữ tử đứng đó. Xin hỏi các hạ là ai? Triệu Vô Cực, đánh thằng con và con dâu nên là ta tới đây là để hỏi thăm sức khỏe thôi. Đường Hạo, ha ha, dám đụng vào con dâu lão nương, ngươi chuẩn bị rồi sao? A Ngân, con ta bị ngươi đánh có chút thê thảm đấy. Hoán Vũ, chỉ cần ngươi có thể kiên trì qua một nén hương thì ta bỏ qua cho. Sau đó trong khu rừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Triệu Vô Cực, mặt mũi bầm dậm và hai mắt thành mắt gấu trúc. Lúc này Phất Lan Đức phi thân tới nhìn lấy tình trạng thê thảm của Triệu Vô Cực thì lắc đầu lấy. Không biết Hạo Thiên đấu la, Lam Ngân đấu la và Hoán đấu la tới đây làm gì? Phất Lan Đức, chỉ là tới nhìn xem con trai và con dâu thôi. Ai ngờ gặp lúc hắn bán hành cho bọn nhỏ mà thôi. Đường Hạo, Phất Lan Đức khóe miệng co giật lấy khi nghe thấy Đường Hạo đưa ra câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phất Lan Đức nói chuyện một hồi với ba người Đường Hạo rồi cáo từ rời đi. Này cầm lấy, đây là kinh phí giao cho bọn nhỏ. A Ngân, Phất Lan Đức vươn tay chụp lấy túi mà A Ngân ném tới rồi mở ra xem thì phát hiện đó là hồn tể. Sáng ngày hôm sau Triệu Vô Cực xuất hiện và mang lại một tiếng cười vì mặt của hắn vẫn chưa lành khi mà bị Đường Hạo hành tối qua. Đám tiểu quái vật môn chúng ta xuất phát thôi. Triệu Vô Cực đi hết một ngày và cũng tới gần được nơi đi vào tinh đấu đại xâm lâm nhưng mà do trời tối nên là quyết định nghỉ ngơi ngày mai lên đường. Ta đi đặt phòng đây. Triệu Vô Cực, Đường Long tìm được bàn đủ để nhóm họ ngồi liền ngồi xuống và những người khác cũng vậy, họ gọi món xong đang chờ đợi đem lên thì từ cửa quán đi vào một nhóm hồn sư, họ cười đùa vui vẻ lấy cho tới khi ánh mắt của họ đảo qua chỗ ngồi nhóm Đường Long. Họ khi thấy được mấy vị nữ tử trong đó liền huýt sáo lấy và đi tới chỗ Đường Long, thái độ rất là ngạo mạn. Này mấy cô em có thể cùng bọn anh uống vài chén được không? Hồn sư A, anh chàng đẹp trai có hứng thú không khi mà chúng ta tối nay tâm sự? Hồn sư B, những gã con trai vô sỉ mời mọc những nữ tử trong nhóm Đường Long còn nữ hài thì quyến rũ lấy Đường Long. Nhìn thấy dáng vẻ của họ, Đường Long cực kỳ chán ghét một tên nam sinh có ý định đụng vào người tiểu vũ thì hắn thân hình bay ra ngoài cùng với đó là những người khác toàn bộ đều kêu la thảm thiết còn nữ tử thảm hơn bị Đường Long nhắm ngay nơi tồn trữ hồn lực một cái trọng quyền đánh vào khiến nàng phế đi. Giải quyết xong đám người, Đường Long đứng dậy đi về phía đám người bị cậu đánh bay đi. Anh đi giải quyết một chút. Long ca đi nhanh chóng rồi về. Tiểu Vũ, mau đi đồ ăn sắp lên rồi. Chu Trúc Thanh, dạy cho chúng biết một bài học và cách làm người. Vinh Vinh, đám con trai Sử Lai Khắc thay những thanh niên kia mặc niệm 3 giây, sau đó thân hình Đường Long biến mất theo đó là đám hồn sư đang bất tỉnh trên đất cũng biến mất theo. Một lúc lâu sau đó Đường Long nhàn nhã quay lại tự nhiên ngồi vào bàn ăn hưởng thức bữa cơm tối của mình. Sáng ngày hôm sau Triệu Vô Cực dẫn nhóm Sử Lai Khắc bái quái đi vào tinh đấu đại xâm lâm để tìm hồn thú thích hợp làm hồn hoàn cho Áo Tư Tạp. Triệu Vô Cực dẫn đầu đi tinh đấu đại xâm lâm và khi đi được 100 dặm thì dừng lại vì hắn thấy được mấy người đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đã thở dốc lấy. Tất cả dừng lại, Triệu Vô Cực, Áo Tư Tạp ngay lập tức tạo ra hương chàng đưa cho mọi người, mặc dù là có chút ghét bỏ hương chàng mà Áo Tư Tạp tạo ra nhưng mà đám người đới Mộc Bạch vẫn cắn răng cho vào miệng nuốt xuống. Hương tràng vào bụng, hóa thành nhiệt lưu cuồn cuộn, khôi phục toàn bộ thể lực của mọi người, tâm tình của mọi người đều trở nên thoải mái hơn nhiều. Ở nơi này, ma thú đều cực kỳ nguy hiểm, các ngươi bất kỳ lúc nào cũng có thể bị ngàn năm, thậm chí cả vạn năm ma thú cấp bậc công kích. Bởi vậy, sau khi tiến vào rừng rậm, các ngươi cũng không nên cách xa khỏi ta ngoài 20 thước. Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, hai người các ngươi thân thể yếu hãy đi bên cạnh ta, không được ta ra lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép công kích hồn thú, đã nghe rõ chưa? Triệu Vô Cực, rõ rồi, X2, sau đó Áo Tư Tạp cắn răng tạo ra thêm một đợt hương tràng nữa đưa cho mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hương tràng của ta có thể duy trì sức sống trong 12 canh giờ, nói cách khác ăn nó trong vòng 12 canh giờ sẽ có hiệu quả, hương tràng có tác dụng khôi phục thể lực trị thương còn tịch tràng chủ yếu có tác dụng giải độc.

Tiểu Tam, ngươi đúng là vũ hồn giới bách khoa toàn thư đó. Áo Tư Tạp, không chỉ là hắn, ngoại trừ Liệt Vũ và nhóm Đường Long bên ngoài, kể cả Triệu Vô Cực bên trong, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều xuất hiện một chút biến hóa. Phải biết rằng hồn tú tựa như vũ hồn, có hàng trăm ngàn loại kỳ quái khác nhau, số năm tu vi cùng cấp bậc lại càng không dễ phán đoán, Đường Tam chỉ cần nghe xong Chu Trúc Thanh nói lại liền có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác bọn họ đang đối mặt với loại hồn tú gì, thực lực ra sao, cùng với các tình huống cụ thể của hồn tú có thể nói ngay ra. Có thể thấy được hắn đối với vũ hồn hiểu rõ đến mức nào, Triệu Vô Cực tự nhủ cũng không làm được như vậy. Đường Tam dùng tay sờ sau gáy mình, đây đều là công lao của sư phụ ta. Đường Tam, nếu ngươi đã rõ loại hồn thú này như vậy, vậy làm thế nào tốt nhất để bắt nó? Triệu Vô Cực, Đường Tam không chút do dự gật đầu. Loại rắn nào cũng đều e ngại công kích của các loài chim, nhất là các loài chim lớn thuộc họ hạc. Chúng ta bên trong mặc dù không có hạc vũ hồn nhưng mập mạp là phượng hoàng có thể coi là vua của loài chim bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của vũ hồn trên người hắn hẳn có thể đối với loại phong vĩ kê quan xà tạo ra tác dụng áp chế nhất định. Phong vĩ kê quan xà công kích cũng không tính là mạnh nên chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng để nó chạy thoát là được. Đường Tam, hơn nữa vũ hồn của Long Đệ của mang tính áp chế dây. Nhờ đệ đấy Long Đệ, Đường Tam, yên tâm đi Tam ca, chỉ cần huy khống chế nó thành công thì đời nó xác định rồi. Đường Tam im lặng lắng nghe lấy tiếng động mà phong vĩ kê quan xà di động gây ra và canh thời cơ bắt lấy nó, mọi chuyện còn lại cứ để cho Đường Long lo. Chờ đợi một hồi, thân ảnh phong vĩ kê quan xà di chuyển với tốc độ nhanh chóng đã lọt vào tầm mắt của Đường Tam. Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Liệt Vũ hành động, tập trung hạn chế hành động của nó. Đường Tam, Vinh Vinh tập trung gia tăng tốc độ cho ba người họ. Đường Tam, đã rõ, X4, Bạch Lão Đại canh chừng đừng để cho nó thoát. Đường Tam, đã rõ, Đới Mộc Bạch, khi mà phong vĩ kê quan xà dừng lại khi thấy có hồn sư, nó liền đứng người lên đe dọa lấy đám người Đường Tam. Hành động, Đường Tam, ngay khi Đường Tam hạ lệnh thì Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Liệt Vũ đã phát động hồn kỹ của mình công tới phong vĩ kê quan xà. Phong vĩ kê quan xà thấy có người tấn công mình liền dùng đuôi quậy lấy nhưng mà thân hình nó đã bị giữ lại rồi. Hồn kỹ thứ nhất chiều nhiễu, Đường Tam, ngay lúc này Long Đệ, Đường Tam, hồn kỹ thứ hai nham thương ám kích, nham thương từ dưới đất trồi lên hướng về phong vĩ kê quan xà đâm đi và nửa thân hình sau đã bị đâm cho bê bét. Bị đau do Đường Long gây ra, phong vĩ kê quan xà rít lên một tiếng đau đớn, nó tính bỏ chạy nhưng mà Đường Tam lại phát động lần nữa hồn kỹ thứ nhất của mình và đã định trụ lấy phong vĩ kê quan xà. Đường Long từ trên cây trụy lạc xuống dùng đầu thương gõ thật mạnh vào đầu phong vĩ kê quan xà khiến nó lâm vào trạng thái mê muội. Khi chân đã tiếp đất rồi, Đường Long lại vận dụng hồn kỹ của mình hỗ trợ Đường Tam giam cầm lấy phong vĩ kê quan xà. Hồn kỹ thứ nhất nhất phong nhất cát, hồn kỹ thứ ba băng thương phong tỏa. Cát từ mặt đất trồi lên tụ lại thành nấm đấm túm lấy đầu phong vĩ kê quan xà hung hăng đè xuống đất. Phong vĩ kê quan xà đầu bị ép xuống đất, đồng thời quanh thân nó có những xiềng xích băng trói nó lại. Tư Tạp, mau giết nó đi. Biết rồi, Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp rút ra dao găm của mình hướng về bảy tấc vị trí hung hăng đâm lấy. Phong vĩ kê quan xà đau đớn kịch liệt vùng vẫy nhưng điều là tốn công vô ích vì có Đường Tam và Đường Long ở bên khống chế lấy nó khiến nó không tài nào thoát ra. Sau một hồi vùng vẩy, phong vĩ kê quan xà khí tuyệt bỏ mình ngã xuống đất và một vòng hồn hoàn tử sắc nổi lên. Tư Tạp, mau đi hấp thu hồn hoàn đi, bọn ta cảnh giới cho. Triệu Vô Cực, Áo Tư Tạp đi tới xác phong vĩ kê quan xà định hấp thu hồn hoàn thì có hai bóng người xuất hiện, một người là lão bà tay cầm quãng trượng, một người là tiểu cô nương. Hồn hoàn này các ngươi không thể hấp thu được. Xà bà, này tại sao Tư Tạp không thể hấp thu, bà dựa vào cái gì chứ? Đới Mộc Bạch, dựa vào ta là người đã đánh trọng thương nó. Xà bà, đừng có mà vô lý. Lão bà nói mình là người đánh trọng thương nó thì có người tin sao? Trong tinh đấu đại xâm lâm này có nhiều người vào liệt sát hồn thú và trong số đó không thiếu người có thể đánh trọng thương nó. Làm sao mà bọn ta biết được đây là bà đánh trọng thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà bà bị Đường Long nói á khẩu không trả lời được, xà bà tức giận mà không nói gì xoay người rời đi nhưng mà lão bà vươn tay ra sau chụp lấy một quyển sách mà Đường Long ném tới. Ngươi đây là ý gì? Xà bà, à chỉ là ta suy đoán con phong vĩ kê quan xà này chắn là cho vị cô nương đứng đó làm hồn hoàn đi. Tuy là ta không biết là con này có thật là bị bà đánh trọng thương hay không nhưng mà nếu phải thì cái đó sẽ giúp ích đấy. Đây là cái gì? Xà bà, đó là bản đồ dẫn tới nơi ở của một con hồn thú thuộc loại xà có tu vi hơn 1000 năm nằm ở trung vi của tinh đấu đại xâm lâm. Xà bà nhíu mày mở ra xem thì đúng thật là bản đồ, đồng thời trên đó cũng có ghi chép tỉ mỉ về loại hồn thú mà Đường Long nói cùng với hồn kỹ nữa. Phần ân tình này ta ghi nhớ. Xà bà, trước khi rời đi Mạnh Y Nhiên thâm ý nhìn lấy Đường Long. Chuyện đã giải quyết, tiểu áo mang hấp thu hồn hoàn đi. Triệu Vô Cực, áo tư tạp cũng không nói nhảm nữa mà ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn, thời gian hấp thu của áo tư tạp cũng không lâu, chỉ trôi qua 2 canh giờ thôi và khi hoàn tất thì áo tư tạp mở mắt ra. Mọi người mong đợi không biết hồn hoàn thứ 3 của áo tư tạp có tác dụng gì. Cách chương.